Chương 208, Bạch Tuyết cùng Mị Hỏa. Xoay đầu lại, Xích Luyện xua tay một cái chỉ, thon dài mảnh khảnh đầu ngón tay thoạt nhìn vốn có một cỗ đặc biệt mỹ cảm, nhìn trước mặt tuyết nữ, Xích Luyện bên trên trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn một nụ cười. Hừ, giả như con là cái dạng này, muội muội, ngươi không muốn bị thua ta. Ô hát một bên Trương Lương nghe hát tuyến không nớt, hắn nghiêm túc nhớ lại một cái, Xích Luyện niên kỷ hẳn là so với tuyết nữ lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng nhìn hình dạng của nàng, Trương Lương cũng chỉ có. Thể tuyển trạch bất đắc dĩ lắc đầu nghe được Xích Luyện thoại ngữ, tuyết nữ có chút không phải tin tưởng, ồ thật sao, làm sao mà biết. Xích Luyện nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, nụ cười trên mặt ngày càng vũ mị động nhân, cẩn thận nha. Trương Lương lập tức mở to con mắt, chuẩn, chú ý phía sau trong lòng đã sớm có chuẩn bị là một chuyện, khi thấy nhiều như vậy xà xuất hiện thời điểm, Trương Lương còn không lấy ra được tiếng nhắc nhở, dù sao trong sân này hai nữ nhân, bất kỳ cái gì một cái, hắn đều không phải hy vọng các nàng thụ thương. Mà Xích Luyện cũng tự nhiên là nghe được Trương Lương nhắc nhở, nhịn không được nhìn Trương Lương liếc mắt, trong ánh mắt kia hàm nghĩa để Trương Lương nhịn không được tách ra nàng nhìn thẳng tới được ánh mắt. Mắt thấy Trương Lương lần đầu tiên tại chính mình ánh mắt trước bại lui, Xích Luyện lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nghe được Trương Lương nhắc nhở, tuyết nữ lập tức xoay người sang chỗ khác, lúc này nàng mới phát hiện, giữa lúc bất chi bất giác, phía sau cư nhiên nhiều hơn vô số điều màu sắc sặc sỡ rắn nước, các nàng kiêu ngạo hộp màu đỏ lưỡi rắn, phát sinh hỉ sở khả zz hỉ sư tiếng vang, hướng phía tuyết nữ tới lui tuần tra mà đến, trườn không ngừng thân thể nhìn người nhịn không được tê cả da đầu. Giả như chỉ là một con rắn mà nói không đáng gia tăng chú ý, giả như là 10 cái xà, 100 đầu xà, người sẽ cảm giác được mao cốt tùng nhiên. Húng, lúc này tuyết nữ phía sau, đã nhiều hơn trên 100 đầu xà, càng làm cho người vây xem đều nhìn nhịn không được tê cả da đầu. Đại thiết chủ y hung hăng cho mày, tại sao có thể có xà thiên trà trực tiếp nhất hướng Trương Lương bên cạnh tới gần, thật nhiều xà á hắc nhiệt hoạch trong mặt thất. Phụ trách trưởng quản cơ quan ban đại sư nghi ngờ nhìn phía sau Phạm Tăng, Phạm Lao Đệ, ngươi thấy được không có những thứ này xà là lúc nào xuất hiện trong đại sảnh người nhiều như vậy, cư nhiên cũng không có chú ý tới. Nghe ban đại sư thoại ngữ, Phạm Tăng cũng là vô cùng nghi ngờ lắc đầu, nói thật ra, hắn cũng không tin tưởng xà này là từ cái gì địa phương nô ra, cảm giác giống như là trong nháy mắt là hơn ra khỏi rất nhiều cái xà tới giống nhau. Có Trương Lương nhắc nhở. Tuyết nữ lập tức phản ứng lại, kiếng mũi chân, lấy thân thể làm trục tâm, nhanh chóng xoay tròn, huyễn hóa ra đẹp đẽ kỹ thuật nhảy, trong tay nhẹ chú bay múa đầy trời, để không ngừng ép tới gần bầy rắn buộc lòng phải quay ngược lại lui. Nhìn tuyết nữ coi như là phòng thủ đều như vậy thưởng tâm duyệt nhan ở, Xích Luyện vỗ tay một cái tâm, mỹ lệ con mắt hơi nháy mắt, nhiều hơn một cố giảo hoạt, muội muội chi này múa nhảy đẹp. Không bằng, ta tiễn nhất kiện lớn hơn lễ vật cho ngươi. Nghe Xích Luyện thoại ngữ, tuyết nữ không khỏi sinh lòng cảnh giác, vừa rồi Xích Luyện vô thanh vô tức trong lúc đó, liền làm ra nhiều như vậy bởi rán, thật sự là khiến người ta không thể không phòng. Lễ vật gì? Xích Luyện mỉm cười, vô hạn phong tình, trong lúc giở tay nhấc chân, đều là mị hoặc, ừm đâu, chỉ bất quá, món lễ vật này, có điểm đặc biệt ấu hát. Nhìn Xích Luyện, Cao Tiệm Ly không khỏi nhíu mày một cái, Xích Luyện nàng, không biết là đang có ý gì. Trương Lương sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, chuẩn bị chậm đợi hai người phát triển. Trên thực tế, Trương Lương cũng sớm đã nhìn thấu Xích Luyện tâm tư. Hồng Liên gủ ẩn, dùng tên giả Xích Luyện, người vẫn như cũ tuyển trạch rắn nước, nhìn như ngũ thải ban lan đáng kinh đáng sợ rắn nước, trên thực tế nhưng không có bao nhiêu độc tính. Trương Lương trong lòng lặng lẽ không nói, hắn quyết định có ở đây không xuất hiện chân chính nguy hiểm phía trước, không hề nhiều nhúng tay. Trang thượng. Xích Luyện vừa nhìn đối diện Trương Lương trầm mặc không nói, một bên ngạo nghễ nhìn trước mặt tuyết nữ, chồn muội muội, ta liền tạm thời gọi như vậy ngươi đi, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi nha. Món lễ vật này đang ở sau lưng của ngươi, thế nhưng tuyết nữ khả nghi, nhìn Xích Luyện trên mặt cái kia biểu tình kỳ quái, bộc phát lo lắng, thế nhưng Xích Luyện xun xuê ngón tay ngọc đặt ở bên môi ý bảo tuyết nữ, thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không thể quay đầu. Cái gì? Tuyết nữ sững sờ. Nghe được Xích Luyện thoại ngữ, theo bản năng quay đầu, một cái mai phục đã lâu rắn nước nhanh như tia chớp hướng về phía tuyết nữ xông tới mặt. Tuyết nữ đôi mi thanh tú cao lại, trong tay tơ lụa thật nhanh tịch quyển hướng cái kia hung thần ác sát rắn nước, xà bị quất xoay ngược lại qua thân thể, nguy cơ giải trừ, thế nhưng tuyết nữ trong tay nhẹ chủ cũng trong nháy mắt bể nát ra. Nhìn tuyết nữ giáng dấp, Xích Luyện khẽ cười, ngươi vũ khí phòng thân đều bể nát, còn có thứ gì có thể theo ta chiến đấu đâu, ngoan ngoãn nhận thua đi. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng như vậy liền chịu thua sao? Tuyết nữ hiện lên ra một tia lạnh ý, hướng về phía trước mặt Xích Luyện thản nhiên nói. Thiên Trà cũng là nhìn lo lắng để phòng đứng lên, lôi kéo một cái bên cạnh Trương Lương, Trương tiên sinh, tuyết nữ có thể hay không bị cái kia Xích Luyện đánh bại a? Thiên Trà, ngươi phải nhớ kỹ, có thời điểm, thắng bại không phải nhất trọng yếu đồ vật, quan trọng là ngươi có thể đủ ở trong trận chiến đấu này thu được cái gì. Trương Lương ngồi xuống thân, nhìn bên cạnh chỉ tới chính mình thắt lưng Thiên Trà, nghiêm túc vấn đạo lấy nàng. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà có chút cái hiểu cái không, nhưng nhìn Trương Lương ánh mắt, nàng vẫn là nghiêm túc gật đầu. Ở trên Thiên Trà trong lòng, Trương Lương thoại ngữ, trong lúc bất chi bất giác, so với cái thanh nhi càng phải mạnh mẽ độ. Ta nhờ Kizoi, Trương tiên sinh, nhưng là, ngươi chính là không có nói cho ta biết, tuyết nữ có thể hay không bị đối phương đánh bại. Thiên Trà nghèo đầu, tò mò nhìn trước mặt Trương Lương hỏi, thế nhưng nàng không biết là, nàng thoại ngữ, cũng là để Trương Lương cảm thấy một trận vô lực. Ai u Thiên Trà đống nhiên bưng bít cái chán kêu đau đớn âm thanh, vừa rồi Trương Lương đống nhiên bắn cái chán của nàng một cái, để Thiên Trà cảm giác hết sức phiền muộn. Ta vừa rồi nói cho ngươi mà nói tất cả đều nói vô ích đúng không? Trương Lương im lặng nâng chán, nhìn trước mặt Thiên Trà, hết sức không nói. Thiên Trà ủy khuất xoa xoa mình bị Trương Lương khi dễ địa phương, trong lòng vẫn còn ở toái toái niệm, không phải là không muốn trả lời vấn đề của mình à, mà đang ở lúc này, tuyết nữ cùng Xích Luyện đối quyết, có biến cố mới, Trương Lương cùng Trời Trà lập tức quay đầu nhìn về phía giữa sân.